Dưới mặt đất nham thạch nhiều khe hở. Phía dưới này cư nhiên có mảng lớn nguyên vẹn nham thạch. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nói không chừng là dưới mặt đất có cái gì đồ vật. Quấy nhiễu này la bàn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào la bàn. Huyền Cửu Tiêu gật đầu nói. Vương đạo hữu nói có lý. Phía trên có đại lượng nham thạch khe hở. Phía dưới không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì. Nhất định là có cái gì thủ đoạn. Quấy nhiễu la bàn. Chẳng qua là này dưới mặt đất 5.000 trượng sâu. Chúng ta cũng không có biện pháp trực tiếp xuống dưới. Quang ảnh thượng cũng không biểu hiện có cái gì thông đạo. Mọi người lại cẩn thận quan sát quang ảnh. Tìm kiếm khả năng thông đạo. Có thể cũng không phát hiện có thể thông đến dưới mặt đất 5.000 trượng địa phương. Bách Linh Chân Quân Tổng không có khả năng trực tiếp thổ độn xuống dưới A. Nguyên Anh tu sĩ cũng khiêng không trụ dưới mặt đất 5.000 trượng áp lực. Vương Đạo Viễn nhìn về phía cái kia nhất đạo tử sắc linh mạch. Này linh mạch theo dưới mặt đất chỗ sâu một đường kéo dài đưa đến Vân Ẩn Phong thân núi chung. Hắn suy nghĩ nghĩ ngợi nói. Này linh mạch đảo là nối thẳng dưới mặt đất. Không biết có phải hay không thông đạo. Tà Dương cung đồ họ tu sĩ nghẹn không được. Trách móc la ầm lên. Chấm, bà mụ mụ, hoài nghi có vấn đề. Trực tiếp nện khai chính là. Chúng ta 20 cái tử phủ tu sĩ. Đêm này Vân Ẩn Phong tiêu diệt. Cũng không dùng được một chén trà công phu. Lần này đảo là không ai phản bác hắn lời nói. Hắn ngự kiếm bay đến trên sơn phong. Ngưng tụ ra một cái cực lớn nắm đấm hư ảnh. Hướng về đỉnh núi đánh xuống dưới. Này nhất quyền đại lực. Đánh nát vài chục trượng cao đỉnh núi. Hẳn là không thành vấn đề. Kết quả chỉ đánh nát trên đỉnh núi mấy khối nham thạch. Thân núi không bị thương chút nào. Cách chương.